Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, ta là làm sao tới. Tốt đi, xem ra đại sở thế giới người nguyên thủy, trí thương tương đối cao, dựa vào một bản bí sách, liền hoàn thành biết chữ, có thể như thế vẫn chưa đủ. Bạch tiền bối, ngôn ngữ của chúng ta đến từ đâu? Cái này vấn đề, Lôi Nặc đã khổ não đã lâu. Đại sở người nói Thượng Hải nói, còn có càng kỳ quái hơn không có. Ngôn ngữ, tới tự đệ nhị bí động. Bí động là chúng ta huyền môn hậu duệ gọi pháp, là chỉ cái kia chủng có dấu thần bí vật sơn động. Còn có, Lôi Nặc đánh cơ linh. Hắn cảm giác, việc này nhi dường như khả năng cùng hắn có điểm liên hệ. Đệ nhị bí động bên trong có một cái thần khí. Bạch Tịnh vẻ mặt thần bí nói đạo, mỗi lần cùng hậu bối nói lên thần khí thời điểm, hắn đều là bộ dáng này. Thần khí không phải cao võ thế giới ấy ư? Chuyển tiên hiệp, chuyển hoán quá nhanh, ở giữa đều không gì quá độ. Mạch suy nghĩ cùng không hơn tốt đi, là nhất kiện thần khí, có người nói cái này thần khí có một thước thấy phương, hai ngón tay dày, bên trong có tiên nhân, thanh âm êm dịu êm tai, là vị nữ thần, thần khí trên hội biểu hiện vật bất đồng, so với bí sách phải đẹp vạn lần, mỗi xuất hiện một kiện đồ vật, sẽ có thanh âm lặp đi lặp lại nói nó tên gì. Hiện ra đồ đạc, liền như thật, đáng tiếc sờ không tới, chỉ có thể nhìn được. Bạch Tịnh qua đủ nghiện, kỳ thực huyền môn điểm ấy chuyện hư hỏng, bí sư đều biết, thậm chí rất nhiều bí sư đệ tử cũng nghe qua. Tin người không nhiều lắm, dù sao lão tổ tông truyền xuống, người coi như chuyện thật nhi tốt. Lôi Nặc khuôn mặt giật giật, thứ này, Lôi Nặc từng thấy. Hơn nữa lúc còn rất nhỏ chỉ thấy qua, ra ra đều có, thương trường bán hơn 100 khối, còn có thể thay đổi nội tồn. Ở trái đất lên, nó không gọi thần khí, gọi lập thể hài nhi học tập máy. Đây là nhất chủng thích hợp với vừa tới 3 tuổi hài nhi kỳ du đùa giỡn dạy học sản phẩm điện tử. Dân số địa cầu trải qua mấy trăm năm nỗ lực, giảm xuống rất nhiều. Rốt cục làm cho trái đất có thể chậm giọng điệu. Nhân khẩu thiếu, lực lượng sản xuất liền có chút không được đủ. Trẻ tuổi các cha mẹ không có thời gian chăm sóc hài tử, thông thường hội đưa đến dục anh trong sảnh chăm sóc. Có người nói trước đây thật lâu, gọi nhà trẻ, chỉ là nhà trẻ là không thu 3 tuổi lấy hạ đứa bé sơ sinh. Ở dục anh trong sảnh, bảo mẫu nhóm sẽ cho mỗi cái đứa bé sơ sinh đầu giường an lắp một cái lập thể học tập máy. Từ bên trong điện tử giáo sư giáo bọn trẻ nít mau sớm học được ngôn ngữ, như Bạch Tịnh miêu tả đầy đủ chuẩn xác. Lôi Nặc cho rằng có 90% trở lên có khả năng đại sở thần khí chính là vật kia. Lôi Nặc không có hỏi thần khí ở nơi nào, hắn rất tinh tường. Cái kia chủng sản phẩm điện tử tuy là sở hữu sạc pin năng lượng mặt trời công năng, sử dụng thọ mệnh một dạng cũng không cao hơn 10 năm. Giáo đứa bé sơ sinh đồ đạc, không cần thiết dùng quá tốt tài liệu, giá cả cũng có thể kéo xuống, muốn cho tất cả gia đình đều có thể dùng nổi đến. Nữ thần, không tồn tại tốt đi, học tập máy căn bản không người. Liền âm thanh đều là điện tử hợp thành. Nếu như Lôi Nặc đoán không lầm, cái kia bộ phận học tập máy chắc là thuộc về một cái Thượng Hải gia đình, hay hoặc giả là Thượng Hải nào đó gia dục anh trong nội đường thiết bị mới ra xưởng học tập máy. Bên trong an trang trình tự đều là tiếng phổ thông bản, địa phương khẩu âm trình tự cần mặt khác dùng tiền mua. Bạch tiền bối, trong truyền thuyết thần khí tồn tại bao lâu? Lôi Nặc muốn tiến một bước chứng thực trong lòng mình phỏng đoán. Bạch Tịnh hơi hơi rung, đối với đó là hơn 1.000 năm trước chuyện tình, mỗi bên chủng phiên bản truyền thuyết nhiều lắm, có có nói mấy năm, cũng có nói mấy trăm năm. Theo mỗi bên chủng tư liệu lịch sử phân tích, thần khí ở ngũ đến 8 năm về sau, bị người đánh cắp đi. Hoàn hảo đã có rất nhiều người học được ngôn ngữ, đồng thời cùng bí sách tiến hành đối chiếu. Theo này về sau, chúng ta có ngôn ngữ, lại có văn tự, từ động vật đề thăng tới nhân loại. Nhớ kỹ, chúng ta là trước có văn tự, sau có ngôn ngữ, không được, được suy ngẫm, đầu óc có điểm loạn. Tổng cảm giác mình đổ vào điểm cái gì, lôi nặc đi vào đờ ra hình thức. Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm không chỉ có không tức giận, còn gương mặt vui mừng. Chính là người đời ta à, bí sư chính là như vậy. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, tự nhiên muốn chăm chú đi suy nghĩ. Hà tất lưu ý thân chỗ chỗ nào, là thời giờ gì đâu. Suy nghĩ là nhân loại phát triển nguyên động lực, không có so với suy nghĩ là trọng yếu hơn sự tình. Nếu như trong sát na nghĩ thông suốt, cái này gọi là tỉnh ngộ. Nếu như tiêu tốn thời gian tương đối dài, gọi trường kiểm tra, bí sư có chuyên môn đờ ra thuật ngữ, không được đủ vì ngoại nhân nói. Lúc này, lôi nặc không muốn biết chính mình lấy sau là thế nào không có. Chỉ muốn biết hắn là làm sao tới. Tựa hồ, thật đổ vào điểm cái gì? Điều tra tài thần, bắt đầu lục soát tìm nhật ký. Giống tài thần tân tiến như vậy, tài nguyên vệ tinh. Mỗi một cái chỉ lệnh, kết quả tìm kiếm, phân tích báo cáo, cũng là muốn viết đi vào đưa nhật ký quy khối. Đây là đơn hướng viết vào khuôn mẫu, không có quyền hạn tối cao đừng nói tẩy, liền kiểm tra tư cách cũng không có. Đây là phòng ngừa nhân viên công tác đang làm việc thời điểm lợi dụng tài thần làm càn rỡ. Tổng có nhân viên trẻ, không có việc gì rảnh rỗi, phân ra một bộ phận hệ thống tài nguyên, đi bãi biển nhìn lên mỹ nữ, thậm chí có qua theo dõi thiên thể doanh ghi lại. Không có nhật ký, đội ngũ không tốt mang a. Lôi nặc nghĩ tới chính là tài thần nhật ký. Trước đây hắn chỉ là một nho nhỏ thực tập sinh, nhật ký gì gì đó, ly khai quá xa, hắn liền điều động tài thần hệ thống tài nguyên. Hạ đạt chỉ lệnh quyền lợi cũng không có, nhưng bây giờ bất đồng. Tài thần khi theo hắn cùng nhau đến đại sở thời điểm, bởi vì hoàn cảnh kịch liệt cải biến, tựa hồ ảnh hưởng đến cái gì, lần nữa ban đầu hóa, mà ban đầu hóa về sau, trao quyền chính là lôi nặc. Nói cách khác, hắn đối với tài thần có hoàn toàn quyền khống chế, là có thể kiểm tra nhật ký. Nhật ký là đơn hướng viết vào chế, hy vọng không có hư hao. Nếu là thật có cái gì đổ vào gì đó, hẳn là đang ở vệ tinh tầng dưới chót nhật ký bên trong. Nói thí dụ như, hắn là làm sao tới, nghiệp vụ không phải rất nhuần nhuyễn, tìm chút thời giờ, rốt cục điều tra nhật ký, trực tiếp kéo đến đỉnh cao nhất, nhìn quen thuộc thao tác ghi lại, lồi nặc nước mắt kém chút xuống, nhật ký vẫn còn ở đó, nhật ký đương nhiên là án ngày tháng sắp hàng, đưa vào ngày tháng, nhật ký chuyển tới tương ứng vị trí. Một mảng lớn màu đỏ báo động tin tức, phân tích khuôn mẫu đương thời khẳng định điên cuồng, cư nhiên soát ra 400 trang cảnh báo phân tích báo cáo. Phát hiện không biết năng lượng, liên thông quốc gia Thái không tổng cục, điều động thiên thể vật lý tư liệu, so sánh năng lượng phản ứng, hư hư thực thực siêu tân tinh hắc động hạt căn bản xạ tuyến. Khởi động khẩn cấp phương án, khẩn cấp quy. Không, đây là bức tử ép buộc chứng nhịp điệu A. Lôi nặc có thể đoán ra câu nói sau cùng. Khẩn cấp lẩn tránh. Vấn đề là, máy vi tính tốc độ hoàn thành. Có thể hệ thống động lực không phải nói khởi động liền chạy. Trung khống điện não hoàn thành 400 trang phân tích. Chỉ dùng 1/1000 giây. Có thể khởi động tài thần ở trên lẩn tránh khẩn cấp hệ thống động lực. Ít nhất phải nửa phần chung. Siêu tân tinh hắc động hạt căn bản xạ tuyến là nhất chủng chỉ tồn tại ở thiên thể vật lý học. Lượng tử vật lý học trong suy đoán loại năng lượng, nói cách khác, có hay không thứ này? Các khoa học gia vẫn còn ở chơi ta đoán du đùa giỡn. Là không có tiến hành qua khoa học nghiệm chứng năng lượng thể. Đối với nó giải khai, đứng đầu khoa học gia, cùng Lôi Nặc chênh lệch không phải rất lớn. Dù sao tất cả mọi người không hiểu. Vấn đề là, khoa học có thể ngoạn nhi đoán một chút đoán. Lôi Nặc liền về phía nào đoán cũng không biết a. Xoa ót, liều mạng nghĩ, nhớ kỹ cái nào học bá sư huynh. Ở uống nhiều thời điểm thổi nghiêu bức. Thổi chính là chỗ này đồ đạc. Đương thời đều uống say. Lôi Nặc cũng không nhớ được a. Dường như cùng không gian có quan. Cùng thời gian cũng có quan. Sư huynh lý luận được kêu là nhiều a. Thổi thứ nhất sau nói một câu. Dù sao đặc biệt, ai cũng không biết. Trước thổi, một câu cuối cùng là bia ôm bình thổi. Không phải khoác lác, nên thổi hắn sớm thổi xong. Đã đến thổi không được trình độ, cũng chỉ có thể uống bia. Lôi Nặc nghĩ kỹ lâu. Nhất sau nhớ tới chỉ có thời gian và không gian cái này hai hạng. Đây cũng quá rộng, nói thẳng vũ trụ được. Phạm vi là lớn một chút, nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Tỉ như hắn Lôi Nặc, liền cùng tài thần cùng đi đến đại sở thế giới. Đây không phải là không gian sao? Hắn còn nhớ rõ, ở xuyên Việt tới phía trước. Hắn còn ngẩng đầu nhìn nhãn trung tâm kiểm soát không lưu trần nhà. Bởi vì hắn biết, sau đó một khắc, tài thần tựu muốn trải qua trung tâm kiểm soát không lưu trên khoảng không. Cho nên, hắn cùng tài thần cùng đi. Tâm lý buông lỏng, rốt cục lộng biết mình là làm sao tới. Tuy nói cái gì cũng không có tác dụng, chí ít sống minh bạch chút. Như vậy thời gian lại đại biểu cái gì? Cổ xưa bí sách, đồ văn bản tự điển, tân tiến hài nhi học tập máy, hoặc hẳn còn có thứ khác. Mở mắt ra, Lôi Nặc hỏi, bạch tiền bối, còn có thứ ba bí động, thứ tư bí động, hoặc càng nhiều hơn bí động. Ha ha, ngươi muốn đến, không sai, bí động không chỉ một chỗ, chúng ta tổ tiên, trước sau phát hiện 15 chỗ bí động. Đáng tiếc khi đó, các tổ tiên trí tuệ vẫn còn thiếu rất nhiều, lưu cho chúng ta đồ đạc cũng không nhiều. Bạch Tịnh vừa cười vừa nói, nhãn trung tràn đầy tán thưởng. Tốt biết bao tiểu tử a, bí sư có người kế tục, gần nhất mấy trăm năm, bí sư truyền thừa xảy ra vấn đề, coi như bọn họ nguyện ý giáo, cũng không vài cái có thể học nhập môn, thời gian dài. Sẽ không bao nhiêu người nguyện ý học. Những thứ kia cầu tới cửa tới, phần nhiều là nhìn chúng bí sư địa vị siêu nhiên. Đối với bí sư học thức cũng không thèm để ý. Cái này không thể được. Bí sư không chấp nhận một đám hiệu quả và lợi ích sâu mọt. Chỉ cần chân chính bằng lòng bình tĩnh lại, nghiên cứu bí thuật truyền nhân, đệ nhất bí động chung, các tổ tiên tìm được bí sách, học được văn tự. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có thuốc sách, bói sách, kỳ sách, toán sách, những thứ này đều là nhân loại chúng ta văn minh căn cơ. Đệ nhị bí động chung, chỉ có món đó thần khí. Tiếc nuối a, phía sau 100 năm làm cho, phát hiện bí động cùng sở hữu 13 chỗ, đồ vật bên trong khác nhau. Đối với chúng ta hữu dụng nhất, chính là sách vở. Vượt lên trước 2 triệu bản sách vở. Bạch Tịnh nhẹ giọng nói đạo, ánh mắt mê ly, như muốn xem thấu lịch sử sương mù dày đặc. Vì lông còn có nồng nặc tiếc nuối. Lôi Nặc đã kinh ngạc đến ngây người. 2 triệu bản sách vở. Hắc động hạt căn bản là đem cái nào ra đồ thư quán cho đưa đến, làm cho gọn gàng vào. Lôi Nặc hùng tâm vạn trưởng. 2 triệu bản sách vở a. Luôn luôn hơn 10 vạn bản chuyên nghiệp sách tham khảo đi. Nói như thế nào cũng là đại học học bá. Có những thứ này thư, có cái gì không giải quyết được? Bạch tiền bối, những thứ kia thư đâu? Lôi Nặc cấp hống hống hỏi. Không, đều không. Bạch Tịnh thương tiếc nhìn về phía Lôi Nặc. Tốt biết bao hài tử a, yêu mến thư, mới thật sự là bí sư. Làm sao lại không có đâu? Lôi Nặc muốn gấp điên. Thiếu những thứ này thư. Cuộc sống sau này không dễ giả mạo a. Hắn quá tinh tường làm phát minh có tốn nhiều tinh thần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.